Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng lướt qua, người cầm súng xoay tròn giữa không trung, chân như chuồn chuồn lướt nước, nhưng mỗi cú đá đều phát ra tiếng vỡ giòn giã. Trong tích tắc, những gốc cây xung quanh nổ tung, bắn ra một chùm pháo hoa xanh lục giữa không trung. Đường Kha Tâm quỳ một gối xuống đất. Cuối cùng sau 3 khắc chiến đấu với đám gốc cây, cậu cũng có được một chút thời gian để thở. Điện thoại trong túi cậu vang lên đúng lúc. Nhấc máy, giọng nói ngây ngô và có chút khó chịu của Ngụy Khoảnh từ đầu dây bên kia truyền tới. Đường huynh, chuyện đường tăng và khỉ mà cậu vừa kể, tôi thấy thú vị lắm. Có thể kể kỹ hơn được không? Rõ ràng đã dặn không cần thiết thì đừng gọi. Đường Kha Tâm trả lời. Có một hòa thượng thịt rất thơm, cần một con khỉ bảo vệ. Khi Ngụy Khoảnh tìm thấy Đường Kha Tâm, cậu đang cầm súng một tay ngắm vào đám cây hòe đang tấn công. Tay kia thì cầm điện thoại kể chuyện cho anh nghe. Ngụy Khoảnh khẽ vỗ vai Đường Kha Tâm, cậu lập tức xoay người giơ súng lên ngắm. Nhưng khi nhận ra là anh, Đường Kha Tâm nhanh chóng hạ súng xuống. Sự linh hoạt đến kinh ngạc và năng lực quan sát tuyệt đỉnh. Vậy mà chỉ là một con người. Ngụy Khoảnh nở nụ cười rạng rỡ. Tôi thấy cậu mới là thịt đường tăng đấy. Nhiều quái vật đuổi theo cậu như thế. Thơm thật. Đường Kha Tâm nhìn Ngụy Khoảnh, nở một nụ cười khó đoán. Anh Ngụy đúng là giống máy định vị. Có thể nghe theo tiếng mà xác định vị trí. Cậu lắc lắc chiếc điện thoại trong tay. Ngụy Khoảnh giả vờ ho khan một tiếng rồi nói. Trùng hợp thôi, tôi không có chỗ nào để đi. Nên đi dạo bừa, cây đại hòe tấn công mạnh hơn. Không cho hai người cơ hội tiếp tục thử thách lẫn nhau. Ánh mắt Đường Kha Tâm trở nên nghiêm túc. Cậu đẩy Ngụy Khoảnh ra ngoài. Chân đạp vào thân cây tấn công từ phía sau để mượn lực nhảy lên. Đồng thời giơ súng, Một cây đại thụ khác lại nổ tung giữa không trung. Cây này khá lớn, khi vỡ ra, từ bên trong nhảy ra một bộ xương với lửa xanh trên ngực. Nó gào thét lao về phía Đường Kha Tâm, lại một tiếng súng vang lên, ngọn lửa xanh cùng với những mảnh tàn đen bắn tung tóe trong không trung. Những cây hòe ở đây khác với những cây ở bìa bãi Tha Ma trước đó. Chúng không phun ra xương máu. Chỉ có một số cây chứa xương cốt, nên sức tấn công có mạnh hơn đôi chút. Một mảnh xương sọ vỡ rơi xuống bên cạnh Ngụy Khoảnh. Bộ xương với hốc mắt trống rỗng nhìn anh chằm chằm. Và toàn bộ xương sọ bắt đầu run rẩy. Quỷ, quỷ, đây có lẽ là cô nhi còn sót lại trong đám 3.000 bộ xương ngày ấy. Ngụy Khoảnh liếc qua Đường Kha Tâm đang chiến đấu, trong lòng cảm thấy có chút chột dạ. Anh đứng lên, đá cái bộ xương bên chân bay xa 2 dặm. Sau khi bắn nổ cây đại hòe cuối cùng, Đường Kha Tâm chạy lại, nhìn anh từ đầu đến chân lo lắng hỏi. Thế nào, có bị thương không? Ngụy Khoảnh chợt nhớ lại câu nói của Đường Kha Tâm, tôi không có tâm trạng cứu vớt chúng sinh, rồi bật cười thành tiếng. Căn bệnh cũ lại tái phát, không có tâm trạng cứu người, nhưng lại có hứng thú cứu quỷ. Anh đâu biết rằng khi cười một cách vô hại trong tình huống này, người khác sẽ cho rằng anh đúng là một kẻ ngốc, ít nhất là một người có suy nghĩ không giống người thường. Đường Kha Tâm thở dài, vỗ nhẹ vai Ngụy Khoảnh rồi kéo anh đi. Vốn tưởng mình không ưa những kẻ đẹp mà vô dụng, nhưng giờ lại phát hiện chỉ cần đẹp đúng mức, vô dụng hay không cũng chẳng sao. Trận pháp cây người biến mất. Ngôi làng vốn bị khu rừng che khuất dần hiện ra. Chưa đi được bao xa, hai người đã thấy một căn nhà tứ hợp viện nửa hoang tàn. Cửa gỗ của ngôi nhà và bếp lò ở sân trước đã cũ kỹ, nhưng đây lại là ngôi nhà hoàn chỉnh nhất trong vùng. Vừa bước vào, họ thấy nhóm người chơi tụ tập ở bãi Tha Ma đêm qua giờ đang run rẩy, co cụm lại với nhau trong sân. 1, 2, 3, 10, trừ 2 người đào mộ đã chết và 1 người tên là Lưu Hách, thì còn lại 9 người. Ngụy Khoảnh cẩn thận quan sát từng khuôn mặt. Và rồi anh phát hiện ra ở góc sân có một người đội mũ lưỡi chai. Lưu Hách rõ ràng đã chết dưới chân anh, não văng tứ tung. Vậy mà giờ đây Lưu Hách lại hoàn toàn lành lặn ngồi trong đám đông. Chuyện này là sao? Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm nhìn nhau, cả hai ngầm hiểu và không ai nói gì, cũng chẳng vạch trần sự thật ngay tại đó. Diệp Phi vốn co ro giữa đám người, vừa thấy người quen liền lao vút tới, ôm chầm lấy Ngụy Khoảnh, khóc lóc: "Anh Ngụy, anh, cuối cùng anh cũng đến cứu tôi." Ngụy Khoảnh ngượng ngùng để Diệp Phi lắc lư, quay sang chớp mắt với Đường Kha Tâm, vẻ mặt bất lực, ngây thơ, yếu ớt như cành liễu trong gió. "Vệ sĩ mà cục trưởng của cậu thuê cho cậu ở đây." Đường Kha Tâm nắm lấy cổ Diệp Phi kéo hắn ra khỏi người Ngụy Khoảnh. Lúc tách khỏi Ngụy Khoảnh lúc rạng sáng, Diệp Phi dựa vào những bài học định vị ngày thường mà tìm được nhóm người lớn. Ban đầu, hắn định tìm Lưu Hách để lý luận, nhưng khi tới nơi, mọi người bảo rằng Lưu Hách đã ra ngoài tìm hai người chơi bị lạc. Đợi đến nửa đêm, cuối cùng Lưu Hách cũng quay lại, nhưng cùng lúc, một nhóm cây hòe khổng lồ cũng đến. Cây hòe quây quanh sân, một số còn phát ra ánh sáng xanh lục. Nhóm người chơi thì già có, trẻ có, chỉ có thể co cụm lại run rẩy. May mà cứu tinh đã đến. Diệp Phi lau nước mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ Đường Kha Tâm. "Đường Kha Tâm, anh là Đường Kha Tâm. Cục chúng ta có một thiên tài." Chưa kịp nói hết, hắn đã bị Đường Kha Tâm nhét một thanh năng lượng vào miệng. So với Diệp Phi, Đường Kha Tâm đáng tin cậy hơn nhiều. Cậu lấy thanh năng lượng từ trong túi chia cho mọi người. Người phụ nữ đã hạ thuốc không dám bước lên, chỉ trốn sau lưng Lưu Hách, lặng lẽ quan sát. Không gian trong sân tĩnh lặng đến đáng sợ. Ba người đứng dưới ánh sáng vẫn mặc lễ phục đỏ thẫm. Đó là bộ lễ phục mà họ bị cả nhóm nửa ép buộc mặc hôm qua. Bây giờ, họ lại xuất hiện sống sờ sờ trong sân và cứu cả nhóm, nên bất kỳ ai còn chút lòng tự trọng cũng không dám mở miệng thêm một lời. Đường Kha Tâm vừa cởi lễ phục vừa phân tích tình hình. Trận pháp cây người này rất lạ, giống như người bày trận đã đặt đại pháo nhưng lại không nạp đạn. Chỉ có lác đác vài bộ xương, trông đáng sợ nhưng không nguy hiểm lắm, nếu không mấy người đã không sống sót đến bây giờ. Chủ thần không thể nào nhân từ như vậy. Chắc chắn có một kẻ tài giỏi nào đó đã gỡ bỏ đạn pháo mà chúng ta không hề hay biết. Trong đầu Diệp Phi lóe lên một hình ảnh. Hắn run rẩy giơ tay chỉ vào Ngụy Khoảnh, miệng lắp bắp: "Anh!" mấy lần nhưng không thốt nổi thành lời. Chỉ cảm thấy trán nóng bừng, sau đó cả đầu trống rỗng. Hắn lại lặng lẽ hạ tay xuống, nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Đường Kha Tâm. Ngụy Khoảnh nhún vai, giơ thanh năng lượng trong tay lên nói: "Tôi không thích cái này, tôi thích vị trà xanh hơn. Chỉ có anh là cầu kỳ, không có trà xanh, nhai tạm kẹo bạc hà đi." Đường Kha Tâm ngán ngẩm thu lại thanh năng lượng, thấy Ngụy Khoảnh loay hoay với nút áo ở eo. Cậu bất lực giúp anh cởi nút áo ra, vừa làm vừa phàn nàn: "Ngón tay dài thế mà chẳng làm được gì. Thắt không được mà cũng chẳng cởi nổi." Ngụy Khoảnh phát hiện ra sau khi thuốc đã hết tác dụng. Đường Kha Tâm trở nên nói nhiều hơn và có chút lải nhải, nhưng khác với sự lải nhải của Hồ Yên, giọng của Đường Kha Tâm nghe dễ chịu hơn nhiều. Mọi người trong sân cứ thế đứng nhìn hai người đàn ông cao lớn và thanh mảnh cởi thắt lưng cho nhau, nhất thời chẳng biết nên nhìn vào đâu. Cuối cùng, một ông lão run rẩy bước tới, hỏi: "Lãnh đạo, giờ chúng ta nên làm gì?" Ông lão tóc đã bạc phơ, đeo một cặp kính lão viền vàng trên sống mũi, nhưng ánh mắt vẫn còn rất tinh anh. "Bây giờ là gần 7 giờ. Đợt tấn công tiếp theo có lẽ sẽ diễn ra vào khoảng 11 giờ rưỡi. Trước thời điểm đó, mọi người cố gắng tìm quanh đây xem có manh mối nào còn sót không. Nếu tìm được đồ ăn thì càng tốt. Mấy ngày tới, mọi người phải tự lo nguồn nước và thực phẩm đủ dùng." cố gắng đừng tập trung lại, chết ít người thì vẫn hơn. Đường Kha Tâm vừa cởi xong nút áo của Ngụy Khoảnh, vừa kéo hai người đứng cạnh đi vào nhà. Người phụ nữ lúc này không nhịn được nữa, lao đến nắm chặt ống tay áo của Đường Kha Tâm mà nói. Cậu sao có thể vô trách nhiệm như thế? Cậu là quan, phải bảo vệ chúng tôi. Trong tay bà ta còn nắm chặt thanh năng lượng lấy từ người khác. Ngụy Khoảnh không nhịn được mà cau mày. Người phụ nữ này lợi dụng việc trong lòng mình có đứa trẻ mà chẳng biết sợ gì. Vì muốn giữ mạng đã ba lần bỏ thuốc bọn họ để đưa lên gò hoang. Giờ lại giở chiêu trò dân thường này. Thực sự khiến anh cảm thấy vô cùng ghê tởm. Thời buổi này, có thể khiến anh ghê tởm quá 10 giây. Thật không nhiều. Đường Kha Tâm quay người lại, đuôi mắt khẽ cong, giọng nói ôn hòa nhưng trầm thấp. Tôi không phải là quan, tôi chỉ là được thuê với số tiền lớn để bảo vệ cái thằng nhóc họ Diệp kia. Sống chết của các người, liên quan gì đến tôi? Cậu xoay người, để lại một bóng lưng lạnh lùng. Diệp Phi nhanh chóng bám theo, còn lại một mình Ngụy Khoảnh đứng đối diện với đám người đang chìm trong tuyệt vọng. Cười ngây ngô, đã lâu rồi anh chưa gặp được một người điên còn hơn cả mình. Người phụ nữ biết nếu không bám vào cái đùi này thì khó mà ra khỏi cánh cổng này mà sống. Bà ta do dự một hồi, cuối cùng vẫn vươn tay kéo lấy tấm hỷ phục trong tay Ngụy Khoảnh. Van nài, cậu trai trẻ, cậu có vẻ quen thân với cậu ấy mà. Cầu xin cậu hãy giúp chúng tôi đi. Tôi thật sự không muốn chết mà. Ánh mắt Ngụy Khoảnh lướt qua đứa trẻ đang ngủ say trong lòng bà ta. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười độc ác. Anh không hề giật tay ra, mà lại dùng hỷ phục kéo bà ta lại gần hơn. Ghé sát tay nói nhỏ. Bà không nghe thấy sao? Cậu ấy nói cậu ấy là người được thuê mà. Muốn sống thì tự đi hỏi giá đi. Phía sau có người cũng rụt rè hỏi. Nhưng chúng tôi phải trả bao nhiêu tiền đây? Tôi biết đâu được. Ngụy Khoảnh ngẩng đầu, nở một nụ cười nhìn mọi người, mỉm cười nói, mạng của các người đáng giá bao nhiêu? Hỏi tôi làm gì? Nụ cười của Ngụy Khoảnh gần ngay trước mắt, làm người phụ nữ lạnh cả người. Tay bà mềm nhũn, cả bà lẫn đứa trẻ đều ngã xuống đất. Đứa bé vẫn không hề tỉnh dậy. Bên trong căn phòng, Đường Kha Tâm đang cẩn thận kiểm tra cơ thể của Diệp Phi. Không thiếu tay thiếu chân, vậy là tiền thuê phòng năm nay, ổn rồi. Diệp Phi nhìn thấy Ngụy Khoảnh bước vào, quay đầu định báo cáo tình hình của Ngụy Khoảnh với Đường Kha Tâm. Nhưng trán lại nóng bừng, miệng mấp máy nhưng không thốt ra lời. Đường Kha Tâm cau mày, sao ai trông cũng ngốc nghếch thế này? Công việc bán thời gian này xem ra nhiều trở ngại thật. Cậu nói, bao gồm cả cậu nữa là còn lại 9 người. Mỗi phòng sẽ chết 3 người. Thời gian không còn nhiều. Chúng ta cần phải nhanh chóng giải đố. Nghe thấy vậy, Diệp Phi không hiểu, sao lại là 9 người? Rõ ràng còn 10 người mà. Hơn nữa, mỗi phòng sao lại chết 3 người? Chẳng phải là 2 người sao? Ngụy Khoảnh bước đến, tùy tiện ngồi lên chiếc ghế mây bên cạnh, thong thả nói, tiểu Diệp Phi, cậu bao lâu rồi chưa nghe tiếng khóc của đứa trẻ kia? Diệp Phi nhớ lại, cảm thấy lạnh sống lưng. Từ lúc hắn tìm thấy nhóm lớn từ gò hoang, đứa trẻ đó đã luôn ngủ. Đường Kha Tâm ban đầu nghĩ rằng Ngụy Khoảnh chỉ là một kẻ đẹp mã vô dụng. Nhưng giờ xem ra không phải vậy. Cậu nhìn Ngụy Khoảnh một cái đầy sâu xa, rồi tiếp tục nói, khi tôi bước vào cửa, bị mọi người ép phải mặc hỷ phục, người phụ nữ đó giả vờ tốt bụng, mang đến một bát nước. Khi đó, tôi phát hiện ra khuôn mặt đứa trẻ trong lòng bà ta đã xuất hiện vết tử thi. Nó đã chết từ lâu rồi, cũng vì lý do này, cậu mới không chút phòng bị uống bát nước đã bị bỏ thuốc đó. Diệp Phi, nhưng lúc chúng tôi còn ở gò hoang trước 12 giờ đêm, đứa trẻ đó vẫn còn sống mà. Đường Kha Tâm, hình phạt của cơ quan đầu tiên diễn ra lúc 12 giờ đêm qua. Các cậu đã hỏi câu hỏi với cây hòe. nhưng vì không biết quy tắc, không giải được câu đố, chủ thần sẽ ngẫu nhiên chọn số lượng người chơi cố định để tấn công. Do đó, có hai người đã chết khi đào mộ vào nửa đêm, còn một người chết trong lòng mẹ mình. Tổng cộng là ba người. Diệp Phi vẫn không hiểu. Vậy 10 người còn lại thì sao? Lưu Hách, sáng sớm nay bị biến gì? Đã bị tôi bắn chết, nhưng giờ lại xuất hiện trong sân. Vừa nãy khi tôi phát thanh năng lượng, hắn không nhận. Phân tích đến đây, Đường Kha Tâm dừng lại, khóe mắt vô tình liếc nhìn Ngụy Khoảnh đang thản nhiên nằm dài trên ghế mây. Rồi nói, người bị biến dị cũng giống như ma quỷ trong cửa. Họ sẽ không tự nguyện ăn thức ăn ngoài đời. Họ thấy nó hôi thối. Lần này chúng ta may mắn, có cao nhân phá rối cơ quan của cây hòe. Nếu không, tất cả mọi người trong sân này đã không còn sống sót. Ngụy Khoảnh nằm trên ghế mây, nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ như một con mắt lớn. Anh không có hứng thú làm cao nhân cứu người. Anh chỉ là một tên cướp tầm thường, suốt đêm tháo rời hết các pin của đám lâu la trong cửa này mà thôi. Đường Kha Tâm lấy giấy bút ra, viết vấn đề về làng cây hòe lên giấy. Phân tích, chúng ta không thể trông đợi vào một cao nhân mơ hồ nào đó. Phải nhanh chóng giải câu đố tìm ra chìa khóa. Giờ đây câu chuyện đã hoàn thiện được phần lớn. Đã biết tân lang không phải là người, tân nương là hung thủ. Giờ chúng ta cần biết động cơ giết người của tân nương. Đường Kha Tâm quay người hỏi Ngụy Khoảnh, anh Ngụy, anh có ý kiến gì không? Tôi à? Ngụy Khoảnh mở mắt đào hoa vô tội, nghiêm túc đọc lời: địa ngục trống rỗng, ma quỷ đang ở nhân gian. Câu này là manh mối. Cách chương.